Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Với cái bàn phía trước kế sofa, lại bởi vì vậy mà làm cho cái khăn tắm quấn dưới nách bị tuột ra rơi xuống trước ngực. Cô khẽ kéo một cái, không quá để ý tiếp tục lục bỏ ở trên sàn nhà, nhìn đồ vật ở dưới gầm bàn. Dù sao trong nhà cũng chỉ có một mình cô, cho dù muốn cô cả người trần trụi cô cũng dám nha. Suy nghĩ mới như vậy lướt qua đầu, không nghĩ đến phía cửa lớn lại đột nhiên truyền đến âm thanh mở khóa cửa. Thời hình giờ trong nháy mắt mở to hai mắt, nhanh như chớp mà nhảy lên, lại không cẩn thận đạp phải trên khăn tắm vừa bị mới rớt ra. À lên một tiếng, cô đầu tiên là eo bị va phải, rồi sau đó ngã sấp ở trên sàn nhà. Xảy ra chuyện gì vậy? Đoàn Thiên Cần ở bên ngoài cửa, nghe thấy tiếng kêu ở trong phòng, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xông vào bên trong, lại trong một giây bị cảnh sắc tươi đẹp trước mắt làm cho ngây người tại chỗ. Hỗn đàn, anh còn nhìn sao? Nhanh chóng đóng cửa lại. Thầy hình dư cả gương mặt đỏ lên giống như sắp nổ tung. Nhanh chóng cầm lấy khăn tắm, chạy đi vị trí quan trọng ở trên người mình rồi kêu lên nói. Đàn Thiên Cần giật mình, sau khi nhanh chóng bỏ lại một câu thật xin lỗi, thì xoay người phanh một tiếng, liền đem cửa chính đóng lại, cũng đem chính mình nhốt ở bên ngoài. Anh đè tay lên ngực, đề phòng trái tim của mình đập nhanh quá mà không cẩn thận rớt ra bên ngoài. Ôi trời ạ! Anh làm sao có thể may mắn như vậy? À không phải, sai rồi. Anh làm sao có thể như vậy? Như vậy, xong rồi. Ngoại trừ hai chữ may mắn này, anh hoàn toàn không tìm được ra từ nào để hình dung về sự việc vừa mới xảy ra kia. Có trời mới biết, anh yêu thầm học mười vạn người mê này cũng đã hơn 10 năm. Ngoại trừ nhiệm vụ, thỉnh thoảng giúp cô lúc uống rượu, phụ trách đưa cô về nhà, ôm cô đặt ở trên giường, mới có cơ hội hơi gần quỹ quỹ cô một chút. Hai người bọn họ ngoại trừ quan hệ học trường và học muội thì không có cái gì khác cả. Nhưng mà lúc nãy, ông trời ơi, không thể tưởng tượng. Nếu cứ tiếp tục nghĩ đến, thì anh nhất định sẽ bởi vì không thỏa mãn dục vọng mà chết bất đắc kỳ tử đi. Học trường à? Giọng nói của cô từ trong cửa truyền ra. Anh ở đây. Làm thông ít hầu anh lên tiếng nói. Anh đi vào có được hay không? Làm sao trong giọng nói của cô lại phảng phất như là có một chút đau đớn chứ? Anh vào đây. Thông báo trước một tiếng, rồi sau đó mới đẩy cửa đi vào. Lại một lần nữa, Đoàn Thiên Cần bị a cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người tại chỗ. Cô thế nhưng vẫn duy trì tình trạng lúc nãy, giống như là lúc anh bước ra ngoài. Nửa thân trần nằm trên sàn nhà, bên cạnh cái sofa ở trong phòng khách. Đóng cửa lại có được hay không? Thời hình dư đau khổ nói, nhưng sắc mặt vẫn như cũ là đỏ bừng. Đoàn Thiên Cần do dự nhìn cô. Em... Cái eo của em giống như là bị trật rồi, rất là đau đó. Đau quá nhìn không được, nước mắt của cô nhẹ nhàng rơi xuống. Nghe thế vậy, Đàn Thiên Cần đột nhiên mở to hai mắt, rồi sau đó đóng lại cửa, dùng tốc độ nhanh nhất đi đến bên cạnh cô. Làm sao thế? Em bị trật ở chỗ nào? Rất là đau sao? Có thể tự mình đứng lên hay không? Chân mày anh nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng cất tiếng hỏi. Thời hình dư lắc đầu, lại càng đau đớn hơn. Nước mắt từ khóe mắt của cô rơi xuống, thật sự là rất đau đó. Đoàn Thiên Cần nhìn cô nửa người trần trụi, chỉ do dự một giây, liền duỗi hai tay, một tay vòng qua dưới cái nách trần của cô, tay kia lại ôm dưới gối đầu gối của cô. Anh sẽ chậm chậm ôm em lên, nếu như đau thì lại nói cho anh biết. Anh nói với cô, sau khi cô rưng rưng nước mắt gật đầu thì bắt đầu hành động. Anh mới hơi dùng sức một chút, cô liền sợ hãi kêu lên thành tiếng, do anh lập tức giảm sức ở hai tay, vẻ mặt lo lắng nhìn cô. Rất là đau có phải không? Cô cắn môi gật đầu. Nhưng em không thể nằm mãi trên sàn, nhất định phải đứng dậy mới được. Chịu đựng một chút có được hay không? Anh dịu dàng nói với cô. Cô không trả lời mà trực tiếp vươn tay ôm lấy cổ anh, dùng hành động nói với anh. Làm đi, em chuẩn bị tốt rồi. Chịu đựng một chút. Đoàn Thiên Cần hít sâu một hơi nói, tiếp theo liền bất ngờ dùng sức đem cô từ trên mặt sàn mà ôm dậy. Thời hình dư đau quá mà sợ hãi kêu lên. Nằm ngón tay ở trên gáy của anh lập tức bấm vào trong thịt. Chân mày của Đoàn Thiên Cần hơi hơi nhăn lại, nhanh chóng đi về phía phòng trong khách. Đương nhiên lúc đặt cô nằm ở trên giường lại là một sự dày vò đau khổ khác. Thời hình dư đau đến nỗi không ngừng hô hấp, nước mắt càng là nén không được mà chảy ra, từ đôi mắt đã chuyển sang màu đỏ của cô. Rất là đau đó. Trong cuộc đời này của cô chưa từng làm qua việc xấu gì. Vì sao ông trời lại trừng phạt cô như vậy chứ? Chẳng lẽ là bởi vì cô hẹn hò với người đàn ông đã có gia đình sao? Nhưng mà từ đầu tới cuối, cô căn bản là không biết đối phương đã là người có gia đình. Muốn trừng phạt cũng nên trừng phạt tên đại hỗn đàn đã lừa dối cô chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net